Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, gia súc quá nhiều hành sự cẩn thận. Còn lo lắng làm gì? Tất cả nhanh lên một chút cho ta, ai vào chỗ nấy. Lâu Nam Quang, nhanh lên một chút dọn xong tư thế. Người khác dựa theo chúng ta trước tập luyện dừng lại. Một đám nam đội viên ở dàn sơ mệnh lệnh ra, như là hít thuốc lắc như thế hưng phấn. Từng người đứng ở vị trí của mình. Lâu Nam Quang lập tức quỳ một chân trên đất, trên vai gánh bazooka nhắm vào ngoài trăm thước bia ngắm. Dàn sơ lớn tiếng mệnh lệnh đến. A Vĩ trang đạn, thu được, chờ trang đạn xong xuôi. Dàn sơ lập tức nói đến. Sau đó xe tới đây dừng lại thời điểm. Không có ta mệnh lệnh, không muốn xạ kích có nghe thấy hay không? Yes, yeah. Ngay lập tức, liền nhìn thấy mang theo bá vương hoa đội viên màu trắng xe buýt. Thông qua cửa cầm súng cảnh vệ xét duyệt, ngồi xe từng bước một hướng bọn họ chạy mà tới. Lập tức tại đây đều phải vượt qua trên đường, bởi vì giản sơ một đám đang luyện tập bazooka xạ kích. Không được không dừng lại, giản sơ chờ đúng thời cơ. Lập tức nói đến, thả, một trận khói thuốc từ bazooka phát sinh, nương theo ngoài trăm thước tiếng nổ mạnh, trận này xạ kích luyện tập xem như là tuyên cáo kết thúc. Giản sơ thỏa mãn gật gật đầu, lập tức để A Vĩ cùng Lâu Nam Quang đi theo bên cạnh chính mình. Ra hiệu lái xe cảnh sát mở cửa, cửa xe mở ra, ba người vội vàng lên xe. Giản sơ cười híp mắt hướng về phía hàng trước nhất Hồ giáo quan chào hỏi đến. Này, Hồ giáo quan, chào buổi sáng. Hồ giáo quan gật đầu, lành lạnh đáp lại đến. Giản giáo quan chào ngươi. Ngay lập tức giản sơ ba người hướng về bên trong xe nhìn lại, ba người đều không khỏi nhíu mày gật đầu phát sinh một tiếng than thở. Giản sơ giả bộ không thèm để ý nói đến. Cái đám này chính là do mấy ngàn cái nữ cảnh sát ở trong tuyển ra đến bá vương hoa a. Hồ giáo quan lập tức đáp lại đến. Đúng đấy, giản sơ nghe vậy, cười ha ha, lộ ra nụ cười bỉ ổi. Hướng về phía bên cạnh Lâu Nam Quang. A Vĩ, đúng là ngây thơ hoạt bát, đẹp đẽ đáng yêu a. Vâng vâng vâng, đúng đúng đúng. Hai người cũng là lộ ra rất tán thành nụ cười, lập tức gật đầu đáp lại đến. Hồ giáo quan nhìn giản sơ, ngẩng lên cằm, như vô sự đến. Các nàng còn không sánh được ngươi thiên chân vô tà, thông minh lanh lợi a. Hồ giáo quan trong lời nói có chuyện, giản sơ bất đắc dĩ lung túng nở nụ cười cười. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ ô tô tối hàng ghế sau vị nơi chậm rãi đi tới, người đến chính là Đồng Nghị. Đồng Nghị nhìn trước mắt ba người, một cái gầy gò cao cao, giữ lại một đống râu mép, ngay lập tức sẽ nhận ra cái này cũng là cái mặt quen. Một cái khác lùn lùn mập mập người, một mặt thích cảm, này không phải là cửu thúc trong điện ảnh biểu ca sao? Cho tới một vị khác, cũng là mặt quen, nếu như hắn nhớ tới không sai. Người này ở kiếp trước còn là một ca sĩ, gọi Đỗ Đức, quên đi không nhớ ra được. Đồng Nghị lập tức cúi chào, lập tức hướng về phía giản sơ nói đến. Cảnh sát Đồng Nghị đến đây phi hổ đội báo danh. Người thật giản sơ. Giản sơ đánh giá người trước mắt này, bên cạnh hai người nhìn một chút người đến dáng dấp, lôi kéo người ta chú ý bề ngoài, để ba người có chút xuất thần. Lâu Nam Quang đáy lòng âm thầm hô to, phá hủy, phá hủy, có người này phi hổ đội nam đội viên còn làm sao tán gái. Ngươi chính là Đồng Nghị? Giản sơ lập tức hỏi. Đồng Nghị gật đầu đáp lại. Giản sơ tâm địa âm thầm lải nhải, không nghĩ tới Đồng Bưu lão già này có thể sinh ra như thế đẹp trai nhi tử, liền vội vàng nói đến. A Nam, mang vị này đội viên mới công việc vào chức thủ tục, lại dẫn hắn đi phòng ngủ. Yesia, Lâu Nam Quang lập tức cúi chào đáp lại đến. Tiếp theo mang theo Đồng Nghị xuống xe. Chờ hai người rời đi. Giản Sơ vẫn lưu ở trong xe. Nhiệt tình hướng về Hồ giáo quan nói đến. Nếu bắt đầu từ hôm nay, chúng ta phi hổ đội cùng Bá Vương Hoa Thành khoảng chừng trái phải hàng xóm. Sau đó có chuyện gì liền không cần khách khí. Nếu như có nhu cầu gì hỗ trợ, tìm ta Giản người nào đó là được. Hồ giáo quan khóe miệng mang theo cười yếu ớt, chỉ là âm thanh lạnh nhạt đến. Như vậy, chúng ta có thể lái xe chứ? Giản, nào đó, người, ấy, Giản Sơ trong lúc nhất thời có chút lúng túng, miễn cưỡng duy trì nụ cười nói đến. Đương nhiên, nói xong mang theo phía sau một người, ảo não đi xuống xe đi. Đợi đến ô tô rời đi, một bên các đội viên, từng cái phát sinh cười mỉa. Giản Sơ lập tức mắng to, ai muốn là lại cười, cho ta nhiễu sân chơi chạy 10 vòng. Mà một bên khác, Lâu Nam Quang mang theo Đồng Nghị đầu tiên là về phía sau cần nơi lĩnh chế phục. Tiếp theo chính là mang theo Đồng Nghị hướng về bọn họ phi hổ đội viên phòng ngủ đi đến. Vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, sau đó đại gia chính là mình người. Ta tên Lâu Nam Quang, gọi ta A Nam là được. Ngươi tên gì? Ta tên Đồng Nghị, gọi ta A Nghị đi. Tốt lắm, trước đây ngươi ở đâu cái trạm cảnh sát đi làm? Đồng Nghị nhún vai một cái. Ta là năm nay mới vừa tốt nghiệp, trực tiếp bị phân đến phi hổ đội báo danh. Lâu Nam Quang gật đầu, lập tức nói đến. Hóa ra là như vậy, vậy ngươi nhất định là trong học viện cảnh sát học sinh giỏi. Xem ngươi tình huống như vậy hàng năm đều có, mới vừa tốt nghiệp liền tiến vào phi hổ đội. Vậy cũng ghê gớm, bình thường cảnh sát, ít nhất muốn tòng quân trang làm lên. Ta nhưng là lăn lộn đến mấy năm mới tiến vào phi hổ đội. Đồng Nghị hiếu kỳ đến, thực ta nghe nói. Phi hổ đội bình thường đều muốn đối mặt một ít cùng hung cực ác tội phạm. Những người kia đều có phi thường mạnh mẽ hỏa lực. Ngươi là nghĩ như thế nào đến phi hổ đội đây? Đó là người khác đối với phi hổ đội hiểu lầm. Hồng Kông quanh năm suốt tháng. Tuy rằng đại đại nho nhỏ vụ án vô số. Cái gì xã hội đen ác chiến a, bột giặt giao dịch a, trộm cướp, mưu sát cái gì? Thực thảm nhất chính là phân khu bên trong các tiểu tổ đội viên. Những nhân tài này bận bịu, phi hổ đội bên trong, chúng ta Giản Sơ, khá là dễ nói chuyện, đối với đội viên cũng khá là chăm sóc, mỗi ngày chính là huấn luyện một chút, còn có đặc thù tiền trợ cấp, thật gặp ngay phải điều động phi hổ đội vụ án quanh năm suốt tháng ngược lại thiếu. Muốn nói có cái gì không tiện chính là không thể bất cứ lúc nào ra doanh. Đến muốn đến cuối tuần mới có thể đi ra ngoài. Có điều hiện tại được rồi. Sát vách không phải đưa đến Bá Vương Hoa. Nói đến đây Lâu Nam Quang hướng về phía Đồng Nghị lộ ra một bộ ngươi hiểu vẻ mặt. Đồng Nghị cũng là gật đầu cười cợt. Hỏi tiếp đến. Đúng rồi. Ngươi có biết hay không nơi nào có thể luyện tập xạ kích? Cái này cần muốn Giản Sơ phê chuẩn, sau đó đến bãi bắn bia luyện tập. Có điều mỗi người đều có viên đạn mức hạn định, chỉ có mỗi tuần chuyên môn huấn luyện mới đi bãi bắn bia. Nói đến đây Lâu Nam Quang hiếu kỳ đến, ngươi hỏi cái này để làm gì? Làm gì? Đương nhiên chính là mạng sống. Đồng Nghị giờ khắc này sở dĩ không thể chờ đợi được nữa hỏi thăm liên quan với xạ kích luyện tập. Sự tình hoàn toàn không phải xuất phát từ yêu quý. Tự xuyên Việt tới nay, thân phận của hắn lắc mình biến hóa thành tân học viện cảnh sát học sinh tốt nghiệp. Nói thật, cho đến bây giờ liền thương đều không có sờ qua. Này kỳ quái lạ lùng thế giới điện ảnh. Việc cấp bách chính là bảo mệnh. Theo lý thuyết phi hổ đội cũng có chiến đấu huấn luyện. Nhưng Đồng Nghị trải qua đắn đo suy nghĩ vẫn là có ý định trước tiên trọng điểm với huấn luyện bắn. Súng, nếu là dựa theo hắn kiếp trước vị trí hoàn cảnh, hắn bình thường sẽ chọn chiến đấu. Dù sao người nam nhân nào không thích từng cú đấm thấu thịt cảm giác. đây là thuộc về nam nhân độc nhất bạo lực lãng mạn. Có thể nơi này là phim Hồng Kông thế giới. Hồi tưởng lại lúc nhỏ xem Khoảng Cách, cái kia không giống cố sự bên trong từng cái phi thiên độn địa biến thái. Liền nắm đánh cược mảnh tới nói, có người cũng có thể đem bài làm viên đạn sứ. Trước đây quá mức nói một câu đây là cái gọi là nghệ thuật gia công. Như vậy hiện tại có thể khẳng định chính là, loại này gia súc là chân thực tồn tại, một cái không làm được tương lai gặp phải, không điểm tự vệ thủ đoạn, vẫn đúng là không dễ ứng phó. Còn chiến đấu, chỉ có thể tạm thời hạ thấp luyện tập tiêu chuẩn. Dù sao, Hồng Kông phim nhựa nổi tiếng nhất loại hình chính là phim hành động. Cùng trong điện ảnh những người cái cầm thú so với thân thủ. Ha ha, đây là nhiều muốn trở thành như gió nam tử. Đến một khúc cái chết tựa như một cơn gió. Luôn luôn ở bên cạnh ta. Thật vất vả có cái túi da này. Đồng nghị có thể không cái kia giác ngộ. Rất sớm quên khu làm liệt sĩ. Nghĩ tới nghĩ lui. Lựa chọn xạ kích là hiện nay thích hợp hắn nhất trong ngắn hạn bắt đầu kỹ năng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.